Tổ thứ nhất chưa lui, tổ thứ hai đã công tới. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.